Thành phố định mệnh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố hoa anh đào, với những ngọn núi xanh mướt, lúc này chính là tháng 3. Trên cây hoa anh đào kết đầy cánh hoa phấn nộn non nớt. Gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa theo gió héo úa, rơi trên cỏ, màu xanh lá cây cùng phấn tương phản. Tông màu rõ ràng nhu hòa lại làm cho người ta dị thường chói mắt. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập làm đảo lộn sự bình tĩnh của núi rừng. Chỉ thấy trong một mảnh phấn hồng, nắm chặt một đám bóng người màu đen. Bóng người màu đen xuất hiện trong rừng cây màu hồng, làm cho núi rừng bị che khuất một loại khí tức nguy hiểm. Trong một đám nam nhân, người cầm đầu càng khí vũ hiên ngang, chân đi giày da, mặc áo gió màu đen quá đầu gối. Cổ áo cao đến cổ làm nổi bật khuôn mặt của hắn càng thêm cứng rắn. Giữ lại một tấc không dài không ngắn. Làn da ngăm đen. Ngũ quan tinh xảo lại không mất đi sự mạnh mẽ. Tư thế đi đường oai hùng bừng bừng. Ngọc thụ lâm phong. Mỗi bước đi. Để cho cành cây rung chuyển. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống. Hình ảnh uy hiếp lại không mất đi duy mỹ. Bước chân của người đàn ông cầm đầu đột nhiên dừng lại. Phất phất tay, những người đàn ông phía sau tản ra chung quanh, vây quanh cả núi rừng, sau đó lại tiếp tục đi tới. Trong rừng hoa anh đào đầy núi, có một ngôi nhà 4 tầng màu xám được bao bọc trong đó. Xung quanh mặc dù có một hoặc hai ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng dưới sự che đẩy của cây anh đào, không thấy người. Trước nhà tây, một gốc cây anh đào nở rộ đặc biệt tươi tốt. Dưới tàng cây có một bóng lưng màu hồng phấn đình đình ngọc lập. Chủ nhân bóng lưng tóc dài ngang eo. Mấy sợi tóc bên trán buộc thành búi tóc nho nhỏ. Một bàn tay ngọc trống ra. Tiếp nhận cánh hoa màu hồng nhạt rơi từ trên cây. Gió nhẹ thổi qua. Cánh hoa quanh thân bay lên. Cảnh tượng tuyệt mỹ. LT. Người đàn ông chậm rãi đi tới thân ảnh uyển chuyển dưới tàng cây anh đào. Sau khi đi tới bên cạnh nàng đầu tiên là vuốt ve ba mái tóc dài của nàng. Nhặt cánh hoa trên tóc. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bên cạnh nàng. Linh Nhi, suy nghĩ kỹ chưa? Hắn đùa nghịch cánh hoa trong tay. Ngữ khí tựa như ôn nhu lại cuồng bạo. Cô gái cũng không đáp lại. Khẽ ngửa đầu, nhìn hoa anh đào trên cây. Lông mi thật dài chớp chớp. Khuynh thành như nước, người đàn ông nhất thời nhìn si ngốc. Trước mắt hắn là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này làm cho hắn động tâm. Suốt 4 năm thời gian gắt gao chờ đợi, đủ để cho hắn phát cuồng phát điên. Si luyến người phụ nữ này, đến tình trạng không thể cứu chữa. Hiện giờ cánh của cô nàng này đã cứng rắn. Muốn bay một mình, hắn không thể không dùng một ít thủ đoạn tàn nhẫn. Linh Nhi, ta hỏi ngươi lần nữa. Suy nghĩ kỹ chưa? Lãnh tiên sinh. Cô gái rốt cục mở miệng, giọng nói ngọt ngào như sơn tuyền trong suốt. Ta và ngươi cũng không có ân oán. Ngươi cần gì phải khổ sở dây dưa với ta đây? Lãnh Vũ Khả có thể đến gần một bước. Phong y theo gió bay lên. Xa xa nhìn lại, hai người dán chặt vào nhau. Nương tựa lẫn nhau. Anh dùng mũi ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô. Si mê nói, gặp em là ân của tôi. Gặp tôi. Là oán của em và tôi ân oán rõ ràng, tất nhiên phải dây dưa cả đời. Cô cười khổ một tiếng, chậm rãi di chuyển động, làn da như ngọc như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, hai mắt lấp lánh lay động, đích xác làm cho hắn thấy không khỏi thèm khát. Lãnh tiên sinh, nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ người muốn cường đoạt hào đoạt sao? Cô nhìn người đàn ông cường đại hô phong hoán vũ ở quốc gia A này. Không hề sợ hãi, Diệp Phong Linh, một tiếng kêu lạnh lẽo này đã dùng hết khí tức, nếu như có thể hắn hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, không để cho bất kỳ nam nhân nào ngấp nghé nàng. Lãnh Vũ Khả làm sao có thể làm cho cô dễ dàng không nhìn mình. Hắn nâng cầm cô lên giọng điệu kiên quyết nói, nhìn tôi này. Diệp Phong Linh tuy rằng bị hắn cường ngạnh bắt ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt kia vẫn ngoan cố cúi xuống. Nhìn tôi, nói đồng ý gả cho ta. Ngữ khí Lãnh Vũ Khả cứng rắn như tảng đá. Không cho phép cô phản kháng. Diệp Phong Linh vẫn như cũ không nâng mắt liễm lại. ngược lại nghiến răng nghiến lợi, chính là không nói lời nào. Ta thật hận không thể lập tức hủy ngươi. Ngón tay thô ráp xẹt qua gương mặt xinh đẹp của nàng. Da thịt mềm mại này cảm giác như nước, làm cho người ta một khi sờ lên, liền không cách nào rời đi. Vậy ngươi liền hủy ta đi. Diệp Phong Linh cố chấp ngẩng đầu lên, nhắm chặt hai mắt, đại nghĩa lẫm liệt, không hề sợ hãi chút nào. Lãnh Vũ Khả có thể nhìn khuôn mặt tĩnh như xử nữ như vậy. Lông mày kia, đôi mắt kia, cái mũi kia, môi kia rõ ràng là ngũ quan cửu thiên tiên nữ mới có thể có được. Người phụ nữ này, hắn đối với nàng có thể nói là dùng hết thâm tình. Nhưng kết quả là nàng lạnh như băng xương. Chẳng lẽ hắn cũng phải giống như cha Minh, thôi miên trí nhớ của mẹ, mới có thể lưu lại nàng sao? LT, hắn sao không muốn, nhưng trên thế giới này người biết trí nhớ thôi miên đã bị cha hắn G3TCS3T. Hắn căn bản không có cơ hội thôi miên nàng. Nhưng chuyện này thì như thế nào? Ngón tay rơi xuống cánh môi mềm mại, cúi người hôn chặt, Diệp Phong Linh đột nhiên cảm thấy hô hấp hít thở không thông. Khoang miệng bị đầu lưỡi bá đạo quấy loạn một trận, cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng anh cao lớn như lỏng lẻo, lực lượng hai người lại chênh lệch, phản kháng chính là lấy trứng chọi đá. Cô bị anh cưỡng hôn đẩy lên thân cây anh đào, cánh hoa trên cây rơi xuống bên cạnh hai người. Trên mặt đất, giữa không trung tất cả đều là cánh hoa. Nụ hôn này kèm theo từng cánh hoa anh đào rơi xuống. Phảng phất qua nửa thế kỷ dài đằng đẵng, Lãnh Vũ Khả giống như đứa trẻ nếm được ngọt ngào. Hắn vuốt ve ba đôi môi hơi sưng đỏ của cô nói. Linh Nhi, lúc đầu chúng ta rõ ràng ấm áp lãng mạn, nhưng kết quả vì sao vẫn là xa cách? Diệp Phong Linh cười lạnh lên tiếng. Rõ ràng là một ác ma. Lúc trước giả vờ như thiên sứ thuần khiết. Linh Nhi, gả cho ta, cùng ta bên nhau một đời được không? Trong đôi mắt Lãnh Vũ Khả có một cỗ gió tanh nồng đậm cuồn cuộn cuốn lên. Quỷ dị tà ác, đem cô ôm chặt vào trong ngực, để cho nửa khuôn mặt của cô tựa vào vai. Bàn tay thô ráp vuốt ve ba mái tóc đen nhánh. Nếu như nói nụ hôn vừa rồi làm cho Diệp Phong Linh hô hấp khó khăn, cái ôm này lại làm cho nàng ngã vào một vực sâu. Một cái chỉ có thâm uyên của hắn, kiếp này đều không thể đứng lên. Hắn nói không sai, gặp hắn là số mệnh của cô, mà tòa thành hoa anh đào này chính là thành định mệnh. LT, trời mưa nhỏ cả đêm, cánh hoa anh đào dính mưa thê lương bay tứ tung khắp nơi. Rừng núi bởi vì mưa xâm lược, cành cây bay, lá rụng bay tán loạn. Mà tòa nhà được bao bọc bởi cây anh đào dưới sự tấn công của gió và mưa. Lung lay sắp đổ, lầu 2, người đàn ông cao lớn anh mãnh đem một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn đẩy đến bên giường. Màn giường màu hồng nhạt bốn phía lay động, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ bật cường của người phụ nữ. Bên cửa sổ sát đất treo chuông gió vang lên, nghe nhạc tựa như dễ nghe nhưng thực chất ẩn giấu nguy cơ. Anh muốn làm gì? Diệp Phong Linh theo bản năng lui về phía sau. Màn phấn theo đó lắc lư. Chăn giường màu hồng nổi lên tầng tầng nhăn nheo. Đôi mắt kia như sói như hổ. Ánh mắt uy nghiêm lạnh thấu xương. Khuôn mặt kia phẫn nộ mà vặn vẹo. Một bàn tay kia biến thành kìm. Năm ngón tay duỗi khuất. Bóp cổ trắng nớt của nàng. Tôi muốn em. Một đêm mưa gió phiêu linh. Làm cho hoa anh đào khắp núi càng thêm kiều diễm, lại lộ ra một loại khí tức thê mông. Một đêm điên cuồng cướp đoạt, làm cho nữ tử khuynh mỹ chịu đủ đau khổ nhất nhân sinh, lại lộ ra một loại khí tức ngoan cường. Chuông gió bên cửa sổ sát đất bị gió thổi phát ra âm thanh rắc rắc. Cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ theo gió tản ra. Tình cảnh này thê mỹ tuyệt lương. Khi Diệp Phong Linh tỉnh lại, Lãnh Vũ Khả đã không còn ở bên cạnh cô. LT, nàng đứng dậy, mới phát giác toàn thân M1NSTA4N trụi. TA4N trụi, nhìn da thịt trắng như tuyết kia, vết hôn trải rộng khắp toàn thân, dưới thân còn mơ hồ đau đớn. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được đêm qua, mưa gió đan xen, người đàn ông đặt ở trên người nàng kia bộ mặt dữ tợn. giống như ma quỷ đến từ địa ngục, điên cuồng ở trên người nàng. Đầu giường đặt một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt. Cô chỉ liếc mắt một cái, cũng không có ý muốn đem nó mặc vào. Thân thể và linh hồn của nàng sớm đã dính vào khí tức ma quỷ. Cho dù mặc xiêm y xinh đẹp đến đâu cũng là một con búp bê không hề có sinh khí. Cứ như vậy nửa che thân ngọc quan sát bốn phía phòng. Ngoài cửa sổ cánh hoa anh đào phiêu linh, chuông gió lay động, rèm cửa sổ màu hồng, còn giống như trước kia, hết thảy đều là màu hồng. Chỉ tiếc vật thị phi, nay không còn như xưa, bà đã đi và đi đến một thế giới khác, những người bạn nhỏ thời thơ ấu đã rời đi và sẽ không bao giờ trở lại. Cái gọi là người thân đem chính mình vứt bỏ không gì đáng nói. Chỉ có người trong bóng tối kia thắp lên hy vọng sinh tồn của mình. Nhưng cũng không biết đi đâu. Không thể làm gì khác hơn thở dài. Ánh mắt lại rơi vào chiếc váy liền thân màu hồng nhạt ở đầu giường. Thế giới này có tối tăm đến đâu? Người đàn ông kia có tà ác đến đâu? Nàng cũng phải sống sót. Linh hồn của mình có bẩn đến đâu? Thân thể có rách đi nữa? Cũng phải có thứ gì đó che giấu. Mặc vào chiếc váy liền thân, vuốt về ba mái tóc dài vài cái, đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, đứng trước cửa sổ sát đất, chuông gió chợt vang lên, nhìn cánh hoa anh đào từ từ lan lộn rơi xuống, kìm lòng không đậu vươn tay, bĩu cái miệng nhỏ nhắn thổi. Khi còn rất nhỏ, cô đã thích như vậy, đặt cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thổi bằng miệng. Khi đó trái tim cô nhạt như nước, nhưng lúc này trái tim cô đã bị phá vỡ. Tiếng sáo bên tai vang lên, trong đầu hiện lên hình ảnh thời thơ ức. Dưới tàng cây anh đào đỏ tươi, thiếu nữ tóc dài áo hồng tay cầm sáo, thổi khúc uyển chuyển, bốn phía phồn hoa phiêu tán. Khuôn mặt trắng tinh khôi xinh đẹp kia, phản chiếu màu hồng rực rỡ, ngạo thế mà độc lập. Hôm qua hoa như tuyết, hôm nay tuyết như hoa, sơn anh như mỹ nhân, hồng nhan dễ dàng nghỉ ngơi. Ngoại trừ xuống núi đọc sách, cô hầu như đều ở trong khu rừng hoa anh đào này. Cho dù là ngày đọc sách, nàng cũng không nói chuyện với các bạn cùng lớp. Từ nhỏ cô đã xuất hiện điềm đạm động lòng người. Hơn nữa tính tình lạnh như băng. Các bạn học đối với cô có chút tránh né. Người bạn chơi duy nhất là một vài đứa trẻ làm rượu trên núi. Bởi vì bà nội kỷ luật trẻ em nghiêm ngặt, với bạn chơi, cũng không có tiếng cười, chỉ có tiếng sáo của cô. Sau đó người bạn đó lặng lẽ lắng nghe, nghe xong lại vỗ tay. Mấy năm đó ở trên núi rất yên tĩnh, ngọn núi này sinh nàng, nuôi nàng, nàng cho rằng nơi này sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của nàng. Nào ngờ gặp được hắn, nơi này biến thành rừng giam nàng. Cách chương.